thực hành pháp mới là người thực sự cung kính Như Lai, cúng dường Như Lai, còn sự thực hành pháp là cái sự cúng dường tối thượng.